phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 280. Quỷ linh ma sửa, Lâu Mộ Yên đem địa giai kiếm kỹ cầm ở trong tay lăn qua lộn lại nhìn. Lập tức trầm tư đứng lên. Chủ nhân, quyển sách này cho ta một loại không tốt cảm giác, Băng Kích trong mắt suy ngẫm. Không tốt xem kiếm kỹ. Lâu Mộ Yên ngước mắt, có cái gì không tốt cảm giác? Này kiếm kỹ nhiều xem vài lần liền cảm thấy vô cùng băng hàn. Như là một cái độc xà ở sau người thời cơ muốn cắn đoạn của ta cổ giống nhau, Băng Kích rụt lui cổ. Lâu Mộ Yên hơi hơi nhíu lại mày liễu, đem Miểu Miểu theo trên cổ tay bắt. Miểu Miểu, ngươi có loại cảm giác này sao? Chủ nhân, ta tin rằng không có loại cảm giác này. Khả quyển sách này lại cho ta một loại âm hàn tà khí cảm giác. Ta không thích. Miểu Miểu quyết đoán lại bò lên Lâu Mộ Yên cổ tay. Cách này quyển sách rất xa. Chủ nhân, ta cũng chán ghét quyển sách này. Lý hơi thở, Huyết Huyết mở miệng nói. Lâu Mộ Yên đem tinh thần lực tham nhập đến linh thú hoàn trung phát hiện Mặc Diễm còn tại ngủ say. Nàng mày túc thật sự thâm, đưa tay mở ra kiếm kỹ. Kiếm kỹ bên trong văn tự chẳng phải đại lục thông dụng ngữ, mà là một loại ngân đầu văn. Nàng ở tu tiên giới học quá, đem tâm thần phóng tới trong sách văn tự thượng một chút giải đọc. Nàng dần dần mê mẩn, thời gian bay nhanh trôi qua. Một ngày thời gian đảo mắt liền trôi qua. Đột nhiên, Lâu Mộ Yên trên tay kia quyển sách toát ra một cỗ nhàn nhạt hắc khí. Chui vào của nàng hơi thở. Chậm rãi, Lâu Mộ Yên con ngươi nửa khép nửa mờ, như là muốn đang ngủ thông thường. Mà của nàng mục tử cũng bắt đầu dại ra, giống như là bị cái gì đã khống chế giống nhau. Băng Kích thấy thế quá sợ hãi. Vội vàng hô, chủ nhân, chủ nhân. Miểu Miểu cùng Huyết Huyết đồng thời lôi kéo Lâu Mộ Yên cánh tay cũng cùng hô chủ nhân tưởng. Tỉnh lại của nàng ý thức, nhưng là vô luận bọn họ dùng biện pháp gì đều không thể nhường Lâu Mộ Yên thanh tình. Băng Kích trong mắt hung ác, vươn móng vuốt đã nghĩ đem Lâu Mộ Yên trên tay kia bản kiếm kỹ cào ra đi ném ni nhất định là. Này bản tà môn kiếm kỹ nhường chủ nhân mất tâm thần. Chính là của hắn móng vuốt còn chưa đụng tới kiếm kỹ đã bị đột nhiên theo trong sách toát ra đến. Một luồng hắc khí cuốn lấy chân, thế nào đều vung không ra, tam chỉ yêu thú vận dụng yêu lực cũng không có cách nào khác đem kia lũ hắc khí chặt đứt. Tâm không khỏi sốt ruột đứng lên, tiếp theo, kia lũ hắc khí theo Lâu Mộ Yên thủ không ngừng leo lên. Làm muốn theo nàng huyệt thái dương chỗ chuẩn bị chui vào khi. Vốn dậy ra Lâu Mộ Yên đột nhiên mở to mắt, trong mắt toàn là sắc bén sắc, nàng trong miệng niệm vài câu chú ngữ. Khinh nhẹ một chút, một cái xanh ngọc phù mang trong khoảnh khắc đã đem kia lũ hắc khí trói chặt. Sau đó nàng vừa lật lòng bàn tay, nhất đám tử màu vàng hỏa diễm xông ra, nàng khẽ quát một tiếng, đi, tử kim linh hỏa liền biến ảo làm một chỉ tiểu hỏa xà chui vào kia bản kiếm kỹ bên trong. Không bao lâu chỉnh quyển sách đều bị hắc đi bao phủ. Lâu Mộ Yên đưa tay nhất xả, kia lũ trói chặt Băng Kích chân hắc khí nàng bị sinh sôi xả đoạn biến mất. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Băng Kích lòng còn sợ hãi xem đã bị nồng đậm hắc vụ bao ở thấy không rõ bên trong kiếm kỹ. Đây là cái gì? Lâu Mộ Yên lắc đầu. Ta không sao, một hồi ngươi chỉ biết là cái gì, bên môi nàng nổi lên một chút lạnh ý. Không ngừng kết ấn nhốt đánh vào kiếm kỹ bên trong, làm tốt hết thảy sau nhắm mắt bắt đầu dưỡng thần, ước chừng qua một khắc chung, nàng mở to mắt đối với kia quyển sách nói, linh hồn bị trích nướng tư vị như thế nào, bây giờ còn không ẩn hiện ra chân thân tới sao, nàng vừa dứt lời hạ. Chỉ thấy một cỗ hắc vụ theo trong sách chui xuất ra. Lập tức biến ảo làm một danh thấy không rõ khuôn mặt màu đen bóng người. Người đã sớm phát hiện ta. Nam tử thanh âm thập phần ảm câm. Cũng cất giấu bị linh hỏa trích nướng đè nén thống khổ. Lâu Mộ Yên vươn một bàn tay miễn cưỡng xử. Người đối ta thi triển mê hồn thuật khi. Ta mới phát hiện của ngươi, đương nhiên. Nàng tuy rằng không có giống Tam Chỉ Linh Sủng giống nhau cảm nhận được cái loại này âm lãnh tà khí, nhưng lại theo kiếm kỹ trang sách lý nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt huyết tinh. Cho nên nàng đem tinh thần lực phóng tới trang sách chung bắt đầu xem xét kiếm kỹ nội dung. Mà làm cho nàng ngoài ý muốn là này bản kiếm kỹ tuy rằng chính là địa giai. Bên trong 10 bộ kiếm quyết thật đúng là làm cho nàng kinh diễm một phen. Xem liền mê mẩn, chỉ là vì có ngay từ đầu đề phòng, cho nên còn đem một phần tinh thần lực ngoại phóng giám thị. Quả nhiên, làm nàng trầm mê khi, đột nhiên có một cỗ ngoại lai cường đại hơi thở chui xuất ra. Cũng đối nàng thi triển cao cấp mê hồn thuật, nếu không là nàng tinh thần lực đã khôi phục hơn nữa tiến giai. Lần này thật đúng là muốn ở lật thuyền trong mương. T, nam tử bị tử kim linh hỏa cháy hít sâu một hơi. Ngươi muốn làm chi? Hắn căn bản không nghĩ tới một cái nho nhỏ kiếm hoàng chẳng những có thể phát hiện của hắn tồn tại. Tinh thần lực như thế cường đại chống cự trụ của hắn mê hồn thuật. Còn có thể có khắc chế hết thảy tà vật tử kim linh hỏa. Nếu ta đoán không sai, ngươi vừa rồi là muốn tẩm ăn lên thần hồn của ta đi. Lâu Mộ Yên thanh âm mang theo lương ý, nhân thần hồn chính là hồn phách cùng tinh thần lực. Một khi bị đối phương tẩm ăn lên, nặng thì biến thành ngu ngốc, nhẹ thì tựa như Tư Nam đám người nói kiếm kỹ đã từng chủ nhân thông thường. Tu vi trì trệ không tiến, triệt để cùng cường giả đường vô duyên, nam tử như vậy thực hiện thật thải đến Lâu Mộ Yên điểm mấu chốt. Đã bị ngươi đã nhìn ra bổn tọa cũng không có gì hay để nói, nam tử trong thanh âm mang theo mấy phần không cam lòng cùng tuyệt vọng. Hừ, không có gì hay để nói, phải đi chết đi, Lâu Mộ Yên con ngươi lạnh lùng. Tử kim linh hỏa nháy mắt theo trang sách trung thoát ra đem nam tử bao vây trụ. À, nam tử không nghĩ tới đối diện nữ nhân thực sự như vậy ngoan quyết. Toàn thân cao thấp bị linh hỏa thiêu đắc tượng là muốn hòa tan. Ở tiếp tục như vậy hắn ngay cả đoạt sinh chuyển thế cơ hội đều không có. Ngừng, dừng lại, nam tử hơi thống khổ nói. Bổn tọa cùng ngươi làm nhất bút giao dịch, cam đoan ngươi chẳng những không ăn mệt, còn có thể thu hoạch rất nhiều, Lâu Mộ Yên mị hí mắt. Suy tư một hồi mới vẫy vẫy tay đem tử kim linh hỏa thu trở về. Ngươi đừng ngoạn cái gì đa dạng, bằng không ta tùy thời đều có thể diệt ngươi, này nam nhân chỉ còn lại có 1/10 quỷ linh. Khí tức còn như thế cường đại, thêm vào tự xưng bổn tọa, lai lịch tất nhiên bất phàm ni, nếu không có tử kim linh hỏa nàng cũng lấy hắn không có biện pháp. Nói không chừng còn có thể bị phản phệ. À, bổn tọa đều thành loại này bộ dáng còn có thể ngoạn cái gì đa dạng. Nam tử tự giễu nở nụ cười một tiếng, ngươi là một gã ma sửa, Lâu Mộ Yên trong giọng nói mang theo khẳng định, nam tử sừng sốt hạ hiển nhiên không nghĩ tới Lâu Mộ Yên xuyên qua hắn thân thể tổn hại tiền thân. Phận, bất quá cũng không có gì hay giấu giếm, là, nói đi, ngươi lấy cái gì đến cùng ta làm giao dịch, nàng phát hiện gặp được không ít người đều thích cùng nàng làm giao dịch. Bất quá trong lòng nhưng là có vài phần hứng thú muốn nghe Simonser nam tử vừa động. Vờn quanh kiếm kỹ hắc vụ toàn bộ chui vào trong thân thể hắn. Một luồng lũ hắc khí bắt đầu khởi động nhanh chóng chữa trị hắn phía trước bị trích nướng suy yếu. Linh hồn, Lâu Mộ Yên mị mị con ngươi. Người này quỷ linh ma sửa lúc này như thế suy yếu phát ra hơi thở đều chút không kém gì kiếm tông. Cao nhất. Thân thể chưa tổn hại là lúc sợ là cường đại nhường vô số cao giai kiếm sư đều ngưỡng vọng tồn tại. Đi, chắc hẳn ngươi là biết truyền thừa nơi đi, nam tử linh hồn tự động chữa trị sau mới chậm rãi mở. Miệng, Lâu Mộ Yên trong mắt nhất lăng, ngươi muốn cùng ta đàm giao dịch là về truyền thừa nơi. Ngoặc kép, hết chương.